Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 883, chương 887, quân đoàn chủ. Ngộ đạo trong điện rất trống trải, hơn nữa chỉ có một cái nối thẳng hướng chỗ sâu nhất hành lang đường hầm. Hoàn cảnh chung quanh là một mảnh đen nhánh, đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, mơ hồ. Còn từ sâu bên trong truyền đến rất mạnh một loại kỳ dị ba động. Đi, ánh mắt Cu Ả Mạc Bất Phàm lóe lên, cảnh giác bốn phía, do thế giới phân thân ở phía trước dò đường, chính mình đi ở chính giữa, sau lưng lại để cho thế giới mấy đạo phân thân trông coi. Toàn phương vị bảo vệ, một đường tiến tới, đi không bao lâu, Mạc Bất Phàm liền đã tới hành lang đường hầm chỗ sâu nhất. Dọi vào hắn mi mắt là một cái cực kỳ trống trải không gian. U lam quang chiếu sáng bốn phía, ngay phía trước, bên trong phạm vi tầm mắt đứng ở một đạo cao ngất thân ảnh thon dài. Mặc nước sơn áo giáp màu đen, che lại toàn thân, chỉ có thể nhìn được bóng lưng, có từng luồng cường đại khí cơ ba động khuếch tán ra. Quân đoàn chủ, Hắc Thiết Quân một dạng quân đoàn chủ. Hắn ở nơi này, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này, tại vị này quân đoàn chủ phía trước, có một tòa cái ao. Cái ao chính trung ương dơ lên một đạo thạch bi. Thạch bi chung quanh, bày đầy một đóa đóa ngộ đạo chi hoa. Ông, từng luồng khí lưu màu đen từ ngộ đạo chi hoa trên tuôn ra. Toàn bộ xuất hiện tòa kia thạch bi, toàn bộ khí lưu ở dần dần dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại huyền ảo kỳ dị tồn tại. Hiển nhiên, tòa kia thạch bi không giống vật thường, hấp thu ngộ đạo chi hoa huyền ảo, sau đó ngưng tụ chung một chỗ, tạo ra vượt qua ngộ đạo chi hoa, trái cây. Là ai? Quân đoàn chủ chậm rãi xoay người. Mũ bảo hiểm ánh mắt Cu Ả Hạ sắc bén, rơi thẳng vào rồi trên người Mạc Bất Phàm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm thần sắc không thay đổi. Ừ, ngươi lại có thể đi vào nơi này, như vậy bàn thánh ở lại ngoài điện thủ hạ đã bị ngươi toàn bộ giết chết. Vị này quân đoàn chủ thần, sắc bình tĩnh, không nhìn ra vui giận, hắn đang quan sát Mạc Bất Phàm. Tầm mắt lại quét qua Mạc Bất Phàm bên người thế giới phân thân. Chỉ là ngự thánh sơ kỳ, lại có thể giết chết bản thánh trăm tên thủ hạ. Cho nên ngươi sức chiến đấu rất mạnh rồi. Ngươi, có hứng thú hay không gia nhập bản thánh quân đoàn, trở thành bản thánh thủ hạ? Nếu như đồng ý lời nói, bản thánh có thể cho ngươi một cái phó quân một dạng chủ vị đưa. Như thế nào? Không có hứng thú. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, bổn tọa càng đối bây giờ ngươi đang làm sự tình cảm thấy hứng thú. Trước mặt ngươi tòa kia thạch bi là cái gì? Còn nữa, tại sao ngươi phải đồng thời hái nhiều như vậy ngộ đạo chi hoa? Ngộ đạo chi hoa đối ngụy thánh trung kỳ ngươi không có ích gì đi. Không có hứng thú ha? Vậy thì đáng tiếc, ngươi đã không muốn, bản thánh cũng chỉ phải tự tay giết ngươi. Thuận tiện thay bản thánh trăm tên thủ hạ báo cái thù. Quân đoàn chủ lắc đầu một cái, lấy trần thuật như vậy giọng nói chuyện. Về phần tòa này thạch bi, hãy cùng ngươi không có quan hệ, cũng không cần vọng tưởng hỏi thăm, bởi vì có vài thứ là không phải ngươi có tư cách biết. Tiếng nói vừa dứt, quân đoàn chủ liền trực tiếp xuất thủ. Hắn bóng người chợt lóe, ở trong nháy mắt đánh tới Mạc Bất Phàm, to lớn thiết quyền bao quanh đậm đà đại đạo lực, quyền ấn như ngôi sao, đánh giết tới, quét, có một đạo thế giới phân thân bay ra, chắn Mạc Bất Phàm thân thể, oanh, một tiếng vang thật lớn, thế giới cái này phân thân bị quân đoàn chủ một quyền đập vỡ, năng lượng nổ bể ra đến, toàn bộ không gian đều tại chấn động, chỉ bất quá cái này trống trải nơi, tựa hồ dùng nào đó cực kỳ bền bỉ tài liệu xây mà thành, lại có thể kháng trụ ngụy thánh chiến đấu dư âm, là phân thân, quân đoàn chủ nhìn lướt qua, có chút ý tứ, bất quá còn kém xa. Ông, quân đoàn chủ hét lớn, hắc thiết ánh sáng màu sáng chói lóng lánh, bao phủ toàn thân, tựa như một tôn chiến thần. Ngụy Thánh trung kỳ uy thế bộc phát ra, cho Mạc Bất Phàm áp lực cực lớn, rất mạnh, mạnh vô cùng. Mạc Bất Phàm thi triển các loại võ học, thần thú gào thét, thiên địa linh hỏa thiêu đốt, 14 thanh binh khí hòa làm một thể, biến thành một đạo màu đen trùm tia sáng. Oanh, quân đoàn chủ một quyền nện xuống, liền làm vỡ nát Mạc Bất Phàm công kích. Màu đen quang mang nổ bể ra đến, kinh khủng sóng trùng kích tràn ra, Mạc Bất Phàm bị dao động bay ra ngoài, thực lực thật là mạnh, Mạc Bất Phàm kinh hãi. Hiển nhiên, Ngụy Thánh trung kỳ sức chiến đấu vượt xa Ngụy Thánh sơ kỳ. Dù sao Ngụy Thánh trung kỳ cảm ngộ đại đạo gốc rễ, mà Ngụy Thánh sơ kỳ chỉ là cảm ngộ đại đạo ý. Song phương là không phải một cái tầng thứ. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm pháp bảo cũng chỉ là đạo tôn khí. Âm viêm dương viêm tuy mạnh, nhưng chỉ là cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Quân đoàn chủ liên tiếp xuất thủ. Hắn mặc lên người hắc thiết khôi giáp chính là một loại cực kỳ cường đại pháp bảo. Phẩm cấp đã vượt qua đạo tôn khí, đạt tới thánh phẩm trình độ. Phốc, ở giao thủ mấy trăm chiêu, Mạc Bất Phàm liền bị thương, trong miệng hắn ho ra máu, liên tiếp lui về phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Thực lực của ngươi đúng là không tệ. Quân đoàn chủ ánh mắt lạnh nhạt, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm. Ở Ngụy Thánh sơ kỳ, ngươi sức chiến đấu có thể nói là cao cấp nhất rồi. Không trách bản thánh thủ hạ sẽ chết ở trong tay ngươi, bất quá có thể giết chết bản thánh trăm tên thuộc hạ. Ngươi hiển nhiên còn có cái gì lá bài tẩy không có sử dụng được. Cho nên vội vàng đem lá bài tẩy làm đi ra đi, bởi vì ngươi không ra tay nữa liền không có cơ hội. Vậy thì như ngươi mong muốn, thế giới hư ảnh hạ xuống. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, vận dụng chủ thần điện năng lực, triệu hoán ra ước chừng 2000 nói thế giới hư ảnh, đem toàn bộ chi nhánh thế giới hư ảnh toàn bộ kêu gọi ra. Thế giới địa cầu, câu sư thế giới, huyết mạch đại lục, thế giới ma huyễn, vân vân các loại. Giờ khắc này, 2000 nói thế giới hư ảnh, đồ vật ở bên cạnh Mạc Bất Phàm bốn phía, mênh mông vô tận, kinh khủng uy năng trực tiếp đem trọn cái Ngộ Đạo Điện cho chống đỡ muốn nổ tung lên. Khoáng đạt Ngộ Đạo Điện nổ tung thành đầy trời bụi trần, phảng phất vô cùng vô tận thế giới hư ảnh xuất hiện ở Ngộ Đạo trên đảo, tràn ngập ở vũ trụ chi hải chính giữa. Đây là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy thế giới? Đây là thế giới hình chiếu Ngộ Đạo đảo chung quanh, chúng hắc thiết quân một dạng thành viên nhìn một màn này, thần sắc cực kỳ rung động. Ngươi, giờ phút này, quân đoàn chủ đồng tử không khỏi có chút teo lại đến. Hắn lại cảm nhận được uy hiếp, khi nhìn đến toàn bộ Ngộ Đạo điện đều bị xanh bảo nổ sau, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Ngươi đang ở đây tìm chết. Hắn trầm giọng quát lên, chấn áp. Mạc Bất Phàm thét dài, hai tay hắn nâng 2000 nói thế giới hư ảnh, đứng ở trời cao chính giữa, mắt nhìn xuống quân đoàn chủ, phát ra tiếng giống giận. 2000 nói thế giới hư ảnh ở đồng thời chấn áp hướng quân đoàn chủ. Hắc thiết đại đạo, đồng, quân đoàn chủ gầm thét, thi triển ra một loại cường đại thánh pháp, vô tận ánh sáng màu đen nở rộ, tạo thành một đạo to lớn hắc thiết trường thương. Hắc thiết trường thương phảng phất xuyên qua vũ trụ, đoàng đoàng đoàng, có thể thấy kia từng đạo thế giới hư ảnh ở nơi này một dưới súng không ngừng muốn nổ tung lên, giống như là từng cái bị đâm mặc bong bóng một dạng bị không ngừng mất đi. Cuối cùng, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Ước chừng 2000 nói thế giới hư ảnh, lại bị quân đoàn chủ một thương này cho toàn bộ phai mờ xuống. Nhưng cùng lúc, quân đoàn chủ cũng bị 2000 nói thế giới hư ảnh uy năng dao động liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt có chút tái nhợt, trong cơ thể đại đạo lực cũng tiêu hao quá to lớn. Có thể thấy 2000 nói thế giới hư ảnh đồng thời trấn áp xuống bao lớn uy lực. Chính là Ngụy Thánh trung kỳ quân đoàn chủ cũng không dám nói tùy tiện liền có thể tiếp được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.